Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Ta sợ ngươi buổi tối chui ta chăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tới Tiểu Vạn. Hai chúng ta uống một chung. Loan Trường Viễn Sách mở chai rượu tử liền dự định cho Vạn Phong rót rượu. Vạn Phong khóc cười không được. Cái này không kéo sao? Mình hiện đang bồi cha vợ tương lai uống rượu đây, coi là chuyện gì mình lại không tốt trước mặt cử. Tuyệt liền tỉnh bơ hướng Loan Phượng nháy mắt. Ba, Tiểu Vạn không uống rượu. Ngươi cho hắn đổ rượu gì? Cô gái này rốt cuộc thanh tỉnh một lần. Người nào nói? Lần trước hắn thật giống như không phải uống qua rượu sao? Loan Trường Viễn nói dĩ nhiên là lần đó. Vạn Phong uống nhiều rồi khiêu vũ vậy hồi. Lần đó hắn cũng không uống nhiều rồi sao? Không, sau khi nhìn tới hắn giống như một hổ văn tử tựa như được. Đừng cho hắn đổ, rượu này một khối nhiều một chai đâu. Ngài giữ lại mình uống đừng làm nhục. Loan Phượng đoạt lấy bình rượu cho bố nàng rót một ly sau đó. Liền đem nắp bình vặn lên. Vạn Phong đối với Loan Phượng biểu hiện vô cùng hài lòng. Lúc này mới sao, thì hẳn là cái bộ dáng này mới có thể làm vợ của ông. Cùng tương lai hắn lớn lên uống nữa. Đến lúc đó hắn chính là uống chết ta đều không quản. Hụ hụ hụ, Vạn Phong kịch liệt ho khan. Cái này nguyên hình lộ cũng quá nhanh đi. Thua thiệt hàng này vẫn còn cho Vạn Phong đấm lưng, ngươi từ từ ăn. Không có người và ngươi súng. Vạn Phong có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải là nửa đường tràn vào một đám người, Vạn Phong bữa cơm này ăn nhất định phải thường buồn rầu. Hoa hậu mười mấy cô gái và chàng trai cơm nước xong liền vọt tới nhà Loan Phượng. Mặc dù nhà Loan Phượng người ngoại lai cũng nghỉ, nhưng là nơi này vẫn là hoa hậu các thanh niên tụ tập trung tâm. Loan Phượng cái này phòng trên giường đất ngồi đầy người phụ nữ, người đàn ông. Ở dương lịch, nguyên đán là một năm cũ đã qua mới một năm bắt đầu cuộc sống. Mọi người tâm sự một chút qua lại ước mơ một chút tương lai. Không cho phép người nào hút thuốc. Hút thuốc lá cũng đi ra bên ngoài rút ra. Phạm nghiện thuốc lá cắn hạt dưa. Loan Phượng bưng tới một chậu sao hạt dưa và sao đậu phộng. Vì vậy, trong phòng khắp nơi đều là ken két cắn hạt dưa dập đầu đậu phộng thanh âm. Đi đôi với cái này đặc biệt tiếng nhạc đệm, chuyện nhà chuyện cửa vậy liền theo vang lên. Các cô gái nói đều là cái gì quần áo cái gì đẹp mắt màu đẹp. Các nam nhân thì ở ước mơ năm nay tiểu đội có thể phân bao nhiêu tiền. Tiểu Vạn, người đối với đội chúng ta bên trong chuyện tương đối hiểu rõ. Người nói năm nay hoa hậu một cái CM có thể gánh bao nhiêu tiền, Vạn Phong đang bận ăn đậu phộng. Nào có thời gian phản ứng những thứ này kê mau toán bì. Vốn là không chuẩn bị trả lời. Khi thấy bất luận trai gái đều bị cái đề tài này hấp dẫn sau không trả lời cũng không được. Ta cũng không phải là kế toán viên, ta nơi nào biết sẽ kéo bao nhiêu tiền. Nói sau cái này cùng ta không một mao tiền quan hệ. Ta một cái CM cũng không có dính ta chuyện gì mà, ngươi không phải ở lò ngói có cổ phần sao? Ngươi liền không quan tâm ngươi có thể phân bao nhiêu tiền, lão tử bây giờ còn đang ư lò ngói vậy. Hai đứa nhỏ tiền, bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn Phong cũng chỉ ước chừng tính một chút. Năm nay hoa hậu thu được còn có thể. Mặc dù không coi là được mùa nhưng cũng không coi là mất mùa. Ta phỏng đoán ở trên đất các người một cái CM có thể hợp nhất mau 4 đến một mau 6 đi. Nhiều vậy không nhiều được nhiều ít, thiếu vậy thiếu không nơi nào. À, mới như thế điểm, ta 240 nhiều CM, mới hơn 30 đồng tiền nha, có người than thở. Cái này còn không có ở Phượng Nhi liền linh hoạt được lợi được nhiều tiền. Ở Phượng Nhi nơi này ta một tháng còn có thể được lợi hơn 10 khối đây. Cái đề tài này lại dẫn phát ra một cái khác đề tài. Đó chính là ngươi ở Loan Phượng nơi này kiếm bao nhiêu tiền. nàng Loan Phượng nơi này kiếm bao nhiêu tiền? Các nam nhân liền thất vọng. Các người còn có thể ở Loan Phượng nơi này kiếm chút thu nhập thêm. Chúng ta cũng chỉ có thể liền xem. Đây là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo ngươi thoát thai thành người đàn ông đâu? Ban đầu biến thành người phụ nữ không phải không cái này tiếc nuối sao, Tiểu Vạn? Vậy lò ngói đâu? Lò ngói sinh trị giá nếu như gánh đến cm trên. Một cái cm đại khái có thể hợp 7 mao đến 8 mao. Như vậy thêm tới một chỗ năm nay cm phỏng đoán ở 9 mao đến một khối bây giờ. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đều bắt đầu đầy ra mừng rỡ chói lọi. Như vậy tạm được, ít nhất hơn trăm, cho tới bây giờ chưa từng có một năm thu vào hơn trăm năm đầu. Nếu nguyên đán là ước mơ cuộc sống, tương lai, Vạn Phong cảm thấy có cần phải cho những thứ này hoa hậu tương lai một ít tốt đẹp ước mơ. Sang năm chúng ta hoa hậu sẽ tốt hơn. Năm nay lò ngói khai trương trải qua nửa năm. Vì vậy các ngươi thu vào không nhiều. Nhưng sang năm lò ngói có thể là thật có thể cho các ngươi mỗi một nhân công mang đến hơn 300. Nguyên thu vào, đây vẫn chỉ là một. Sang năm kỹ nghệ đứng lên, làm sao cũng có thể cho mỗi một nhân công lại mang đến mấy con số này thu vào. Nói không chừng còn biết nhiều hơn. Cho nên nói hoa hậu ngày mai rực rỡ, chúng ta cuộc sống sẽ mỗi ngày khá hơn. Những cái kia phải gả tới bên ngoài thôn đi cô nương phải chú ý. Nói không chừng các người sẽ bỏ qua một cái hạnh phúc sinh hoạt. Vậy ngươi còn dùng sức đi phượng nhi nơi này hoa kéo cô nương. Hoa hậu chàng trai đều bị các nàng đoạt đi. Có cô nương nói đùa. Cái này không có thể oán ta. Ai bảo các người xem thường quê hương của mình. Các người không lưu lại tới ta nếu là lại không hoa kéo điểm nơi này sao lưu manh thôn sao cho nên. Các người muốn lưu lại liền được bắt chặt thời gian. Hoa hậu còn dư lại chàng trai nhưng mà không nhiều lắm. Chỉ cần không phải thân thích đến lượt so một chút. Ai Tiểu Vạn, ta nhìn chúng ngươi làm thế nào ta dự định nhờ người làm mai đến ngươi nhà nãi nãi đi xin cưới. Một cô nương cười hì hì nói. Loan Phượng ngao kêu lên một tiếng, dám, trong phòng một hồi cười rộ. Tiểu Vạn chủ ý ngươi cũng dám đánh, ngươi sẽ không sợ Phượng Nhi liều mạng với ngươi. Cái đó cười hì hì cô nương một chút không tức, nỗi, có lẽ Tiểu Vạn sẽ thích ta đây. Ngươi so Tiểu Vạn lớn 6-7 tuổi, ngươi là định cho Tiểu Vạn làm mụ đi không? Vạn Phong vừa nghe những phụ nữ này càng nói càng không giống. Nhanh chóng lên tiếng, ta mới vừa nói có thể là thật. Tương lai hoa hậu chàng trai tìm tức phụ nhưng là phải chọn chọn nhặt nhặt. Bọn người những thứ này hết xí quách không còn sớm ra tay phỏng đoán cũng chỉ có thể đến bên ngoài. Thôn đi, đến lúc đó sẽ hối hận cả đời. À hàng này lại nói chúng ta là hết xí quách đầm hắn, vì vậy. Vỏ hạt dưa đậu phộng ra giống như trời mưa như nhau chạy Vạn Phong bay tới. Hơn 10 giờ, những người này từng cái rời đi. Vạn Phong vậy phải đi về. Loan Phượng đưa Vạn Phong về nhà. Nàng kéo Vạn Phong cánh tay. Lúc này rốt cuộc có thể ở tuyết đêm tản bộ. Từ nhà Loan Phượng đi ra có hơn 100 mét. Vạn Phong cảm thấy không thoải mái. Người đây là định đưa ta đến đầu đông sao? Đúng nha. Sau đó thì sao? Người rồi đưa ta trở về. Đây không phải là ăn no chống đỡ sao, xong rồi ta cho ngươi thêm trở về. Sau đó ngươi rồi đưa ta trở về. Chúng ta một đêm này cũng không cần làm gì khác. Nếu không ngươi ở nhà ta ngủ được. Loan Phượng, đột nhiên bướng bỉnh nói. Vạn Phong sợ hết hồn, phải chết nha. Chúng ta ngủ chung, thua thiệt ngươi muốn cho ra. Ai và ngươi ngủ chung, là ngươi ngủ gian bên ngoài. Ta ngủ gian bên trong. Vạn Phong dùng sức lắc đầu, không làm ta sợ. Ngươi sợ ngươi buổi tối không nhịn được đến ta trong phòng tới, ta là sợ ngươi buổi tối chui ta trong chăn. Converter, Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https